Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cửu nhân gặp mặt. Sơ Vân Trình cười khổ nói, ta không nguyện ý rời núi nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ta muốn tham gia lần này Nam Sơn Phẩm Tử Hội, thế tất gặp được ta hai cái sư huynh, mà ta không nguyện ý nhất cũng là cùng bọn hắn gặp mặt. Trong này dính đến chúng ta sư môn ân oán. Một mặt khác, cho dù là ta ra mặt, cũng chưa chắc liền có đầy đủ chiến thắng nắm chắc. Dù sao những năm gần đây, ta này hai cái sư huynh vẫn luôn đắm chìm trong phẩm tửu giám thưởng hành nghiệp trong. Kinh nghiệm so ta phong giàu nhiều lắm. Một mặt khác, lần này cả nước chứ danh phẩm tửu giám thưởng đại sư cơ hồ tề tụ lần này Nam Sơn Tửu Trang. Mọi người mức độ đều không kém bao nhiêu. Thắng thua thắng bại rất khó kết luận. Ta lo lắng lầm các ngươi đại sư. Sơ Vân Trình lời nói rất lợi hại đúng trọng tâm. Tần Phong sau khi nghe xong, lại ngược lại yên tâm. Nếu như Sơ Vân Trình vỗ bộ ngực nói không có vấn đề, như vậy hắn mới chịu thật lo lắng. Nhưng là Sơ Vân Trình tựa hồ đối với rượu trắng đánh giá hành nghiệp 10 phần hiểu biết. 10 phần điệu thấp, điều này nói rõ người này nhân phẩm không sai. Tuy nhiên Tần Phong đối với rượu trắng đánh giá không hiểu nhiều, nhưng là hắn hiểu rượu vang đỏ. Tại Tần Phong xem ra, mặc kệ là phẩm tửu cũng tốt, thưởng thức trà cũng được, kỳ thực phẩm đều là nhân sinh, phẩm đều là nhân phẩm, phẩm đều là nhân tính. Ban đêm 7 giờ 25 điểm, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm cùng Sơ Vân Trình ba người cất bước đi tới Nam Sơn Tửu Trang. Nam Sơn Tửu Trang ở vào Bắc An thành phố Tây chân núi. Là một tòa chiếm diện tích quy mô chừng 20 mẫu đất đại hình tư gia hào hoa trang viên. Giờ này khắc này, Nam Sơn Tửu Trang trong bãi đỗ xe đã sớm xe sang trọng tụ tập. Tần Phong bọn họ lấy Phạm Hồng Tiệm mở chiếc này Outlander P8 xe hơi tại toàn bộ trong bãi đỗ xe. Tuyệt đối thuộc về dị sổ. Bốn người mới vừa từ trên ô tô đi xuống, liền nhìn thấy bên cạnh một cỗ xe Ferrari đi kế tiếp Âu phục nam nhân. Sau đó, bên cạnh một cỗ xe thương vụ đi xuống ba vị khí chất không đồng nhất nam nhân. Hai cái tại hơn 40 tuổi, một cái hơn 50 tuổi. Xem xét cũng là rất có lịch duyệt xã hội, rất có xã hội thân phận người. Người này nhìn thấy Tần Phong bốn người về sau, lập tức sắc mặt phát lạnh, cất bước đi tới, tràn ngập khinh thường nói, Tần Phong, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, thế mà ở chỗ này đều có thể nhìn thấy ngươi, ngươi có phải hay không dẫm nhầm cứt chó a? Lại có tư cách trước tới tham gia Nam Sơn Phẩm Tửu Hội loại này cấp bậc yến hội. Sẽ không phải ngươi thiệp mời là trộm được a? Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy gia hỏa này cũng dám chế nhạo lão đại của mình, lập tức khinh thường phản kích mà nói, lão đại, cháu trai này là ai a? Nhìn bóng loáng không dính nước, sẽ không phải là ăn bám a? Tần Phong vừa cười vừa nói, bàn tử, người đây có thể oan uổng người ta. Vị này chính là chúng ta Hà Tây tỉnh tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi nhất đại tập đoàn tổng tài Hoàng Phủ Đài. Lại nói, hắn thận thái hư, ăn bám căn không có tư cách a. Hoàng Phủ Đài nghe được Tần Phong nói như vậy, lập tức trên mặt che kín hàn sương, cười lạnh nói, Tần Phong, không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ta cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi là làm thế nào chiếm được thiệp mời, nhưng ta có thể nói cho ngươi, buổi tối hôm nay ngươi căn đừng nghĩ đến tại cái này Nam Sơn Phẩm Tửu Hội làm náo động. Nhìn thấy bên cạnh ta ba vị này cao nhân không, tùy tiện xuất ra một vị liền đủ để đem bọn ngươi những người này nghiền áp xuống. Hoàng Phủ Đài tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã thấy bên người cái vị kia hơn 40 tuổi cao thủ đột nhiên khom người hướng Sơ Vân Trình thi lễ, mang trên mặt một tia xấu hổ nói, Sơ sư thúc ngài tốt. Hoàng Phủ Đài nhất thời mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Chính mình mời đến ba vị này phẩm tửu trong cao thủ một vị vậy mà quản Tần Phong người bên cạnh. Gọi sư thúc, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Mặt mũi này đánh cho cũng quá nhanh a. Sơ Vân Trình lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút nói. Là nhỏ ngô a, sư thúc xưng hô thế này liền miễn đi. Ta sớm đã bị sư môn xóa tên. Ta hiện tại cũng là một cái nhàn vân giã hạc. Nói xong, Sơ Vân Trình không hề quản lý người này. Cất bước đi thẳng về phía trước. Tiểu Ngô nhìn qua Sơ Vân Trình rời đi bóng lưng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Lão Bản, lần này chúng ta gặp được sao sao phiền. Hoàng Phủ Đài cau mày nói. Vừa rồi người kia là ai? Vì cái gì ngươi gọi hắn sư thúc? Ta nhìn niên kỷ của hắn cũng chưa chắc lớn hơn ngươi nhiều ít a. Tiểu Ngô cười khổ nói. Hoàng Phủ Lão Bản, chúng ta phái này thuộc về lĩnh nam phẩm tửu phái. Từ xưa cũng là xuyên, chiết một vùng hoạt động. Truyền thừa đã lâu, cùng Bắc Phương Khổng Phủ một phái xa xa tương đối. Cái này Sơ Vân Trình xuất từ Lỗ Đông tỉnh, sau tiến nhập chúng ta lĩnh nam phẩm tửu phái học tập phẩm tửu. Một năm về sau, liền trở thành chúng ta lĩnh nam phẩm tửu phái đỉnh cấp cao thủ. Trực tiếp bị sư phụ đề bạt làm trẻ tuổi nhất tiểu sư đệ. Trở thành hắn đích truyền đệ tử. Nhưng là 100 năm trước đó, Sơ Vân Trình phụ trách một cái phẩm tửu hạng mục thời điểm. Phẩm tửu kết quả cùng đối phương chờ mong kết quả chênh lệch quá lớn. Mà hắn lại kiên duy trì ý kiến của mình. Sau cùng hạng mục này hợp tác thất bại, hợp tác phương trực tiếp khiếu nại hắn, cuối cùng dẫn đến hắn trực tiếp bị khai trừ. Về sau liền không biết tung tích, nhưng là chúng ta đều biết, Sơ Vân Trình là chúng ta lĩnh nam phẩm tửu trong phái trẻ tuổi nhất đỉnh cấp phẩm tửu sư. Mặc dù bây giờ chúng ta những sư huynh đệ này đều đã trở thành quốc gia nhất cấp phẩm tửu sư, nhưng là Sơ Vân Trình tại chúng ta lĩnh nam phẩm tửu trong phái vẫn là truyền thuyết cấp nhân vật. Chỉ là không biết hắn hiện tại công lực như thế nào. Hoàng Phủ Đài nghe vậy, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể mời được vị này Ngô Trước Xây đại sư ra mặt. Đã là hắn tốn hao món tiền khổng lồ có khả năng đạt được kết quả tốt nhất. Dù sao, quốc gia nhất cấp phẩm tửu sư số lượng vẫn tương đối thưa thớt. Tần Phong mấy người tiếp tục đi vào trong. Ngay lúc này, có người sau lưng đang hô hoán Tần Phong. Phía sau xem xét, chính là Phong Tư Trác, tuyệt đại mỹ nữ Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ đi theo phụ thân Đường Vân Đào bên người. Đường Vân Đào bên người có hai cái hơn 50 tuổi Âu phục nam nhân. Hai người này nhìn thấy Tần Phong bên người Sơ Vân Trình về sau, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Đường Phỉ Phỉ cười mỉm đi đến Tần Phong bên người, thanh âm ôn nhu nói: "Tần Phong, ngươi cũng tới tham gia lần này phẩm tửu hội a?" Tần Phong gật đầu: "Đúng vậy a, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ a." Đường Phỉ Phỉ mà nói: "Còn có người có thể buộc ngươi?" Tần Phong gật đầu, sinh hoạt bức bách a, ta nhưng không có ngươi Đường đại tiểu thư chuyện lớn như vậy. Đường Phỉ Phỉ trắng Tần Phong liếc, một chút nói, miệng lưỡi trơn tru, Tần Phong, lần trước vũ hội ngươi đem cô nương gạt sang một bên. Để cho ta mất mặt xấu hổ, ngươi nói đi, làm sao đền bù tổn thất ta. Tần Phong đối mỹ nữ là không có nhất sức miễn dịch. Nhất là đối với hắn lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ. Tần Phong cũng biết mình lần trước tại từ thiện đại hội đích thật nhượng Đường Phỉ Phỉ rất lợi hại. Mất mặt, liền cười khổ nói, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Đường Phỉ Phỉ con ngươi đi dạo, nét mặt tươi cười như hoa nói, ta nhớ đến lúc ấy tại vũ hội bên trên, ngươi đã từng đối Tiết Giai Tuệ nói qua. Ngươi thiếu hắn một cái hứa hẹn, như vậy hiện tại, ngươi cũng thiếu nợ ta một cái hứa hẹn, đến lúc đó nếu như ta cần ngươi thực hiện thời điểm, ngươi cũng không thể chơi xấu a. Tần Phong bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, Tần Phong cũng không biết, cũng là hôm nay hời hợt một cái hứa hẹn, đằng sau hội mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi hôm nay tới tham gia lần này phẩm tử hội mục đích là cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Độc chiếm vị trí đầu. Đường Vân Đào sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Bên cạnh hắn hai người kia sắc mặt cũng trầm xuống. Đường Vân Đào híp mắt lại nói. Tần Phong, ngươi có biết hay không trước tới tham gia buổi tối hôm nay phẩm tử hội đều là ai? Tần Phong gật đầu. Biết, vậy ngươi còn muốn độc chiếm vị trí đầu? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy? Tương đương với cùng sở hữu cùng có tất cả khách quý là địch. Đường Vân Đào ngữ khí nghiêm túc lời. Tần Phong y nguyên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Ta chỉ làm ta phải làm sự tình. Còn lại, thuận theo tự nhiên đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được sau lưng truyền tới một tràn ngập trào phúng cùng khinh thường thanh âm. Khá lắm, Tần Phong, miệng ngươi khí thật lớn a. Ngươi cho rằng cái này Nam Sơn phẩm tửu hội chính là bọn ngươi nhà chính mình mở a? Ngươi cũng quá không đem Hà Tây tỉnh các vị lão đại để ở trong mắt. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Phong liền biết là ai tới. Theo một làn gió thơm đập vào mặt, Mạch Lâm Na xinh đẹp yêu kiều đi tới. Trên mặt này trào phúng biểu lộ không che giấu chút nào. Tần Phong nhếch miệng mỉm cười, cũng không có đáp, mà lại cất bước đi vào bên trong. Chờ đi tới đại sảnh về sau, Tần Phong thình lình phát hiện, hôm nay cái này Nam Sơn phẩm tửu hội thật đúng là người quen tụ tập. Đã có nước Mỹ đam công ty Mạch Lâm Na, Diêm Hằng Chí, lại có An Tín điện tử Tống Chí Siêu, còn có nước Đức CM công ty Kha Mẫn, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này tam đại đối thủ cạnh tranh cũng tất cả đều đem con mắt chằm chằm vào hôm nay lần này phẩm tửu hội, đồng dạng muốn tạo ra một số sự vang dội hiệu quả. Tần Phong còn gặp được trước tới tham gia yến hội U Cốc tập đoàn Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai huynh đệ, về phần Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Đài liền càng không cần nhắc tới. Những người khác Tần Phong không quá quen thuộc, nhưng là Tần Phong lại cũng không biết, rất nhiều người nhìn thấy hắn về sau, đều ở sau lưng chỉ trò, bởi vì rất nhiều người cũng đã tại lần trước Tường Vân tập đoàn lần kia trên yến hội nhận biết Tần Phong. Phẩm tửu hội chính thức trước khi bắt đầu, Tần Phong biểu hiện được không bình thường điệu thấp, chỉ là mang theo mấy cái các huynh đệ ngồi ở trong góc lẳng lặng cùng đợi. Khoảng cách Tần Phong 30 mét xa địa phương, Hoàng Phủ Đài đã đem Mạch Lâm Na, Tống Chí Siêu cùng Kha Mẫn tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Hoàng Phủ Đài trầm giọng nói, các vị, ta vừa mới đạt được một tin tức. Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi đã cùng Tần Phong bọn họ ước định cẩn thận. Nếu như Tần Phong bọn họ cái đoàn đội này có thể vào hôm nay phẩm tửu hội độc chiếm vị trí đầu, như vậy hắn đem sẽ đích thân chủ trì Hoa Cường tập đoàn cái kia oanh động cả nước 90 triệu nguyên hạng mục lớn. Ta biết các người ba nhà công ty đã sớm các hiển thần thông làm rất nhiều PR công tác, mà Tần Phong cùng Hoành Nguyên điện tử bên kia lại là một chút cũng không có làm. Cho nên nếu như Tần Phong thật thắng, các người ba nhà là tổn thất lớn nhất. Cho nên nếu như các ngươi muốn tránh cho loại cục diện này xuất hiện, biện pháp duy nhất cũng là lần này phẩm tửu giám thưởng trên đại hội ngăn cản Tần Phong độc chiếm vị trí đầu. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau về sau, tất cả đều biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Tại bọn họ ba nhà xem ra, bọn họ ba nhà mới thật sự là đối thủ cạnh tranh, mà Tần Phong cùng Hoành Nguyên điện tử thực lực cùng bọn hắn có một đoạn chênh lệch. Nhưng là gần nhất liên tiếp hai cái hạng mục bọn họ lại vẫn cứ thất thủ, cho nên mọi người rất là không phục. Cho nên ba nhà quyết định muốn đánh lén Tần Phong, Ngay lúc này, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên từ bên cạnh vừa đi tới, cười mỉm nói, các ngươi ý nghĩ rất tốt, ta rất lợi hại ủng hộ, đánh lén Tần Phong đội ngũ cũng thêm ta một cái. 7:30 đến, người chủ trì đi đến sân khấu, tuyên bố Nam Sơn phẩm tử hội chính thức bắt đầu. Ngồi tại Hoàng Phủ Đài xung quanh những người này tất cả đều đem cừu hận ánh mắt bắn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng không biết, giờ phút này, một cái phản Tần đánh lén liên minh chính thức thành lập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.